Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, tâm tình. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ đi vào thiên trì bên cạnh một tòa lộ thiên ngọc trên đài. Tại đây đã có hơn đẳng cấp cao tu tiên giả. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đi tới nơi này. Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh một vị tiên phong đạo cốt đạo trường, có nguyên đan hậu kỳ tu vi, nên vậy chính là Côn Ngô Tông tông chủ Hoài Tinh đạo trường. Ngoài ra còn có mấy người, kể cả Khương Sầm bái kiến Thiên Nam Hoàng đế Cơ Thiên Tử. Ngọc Đài chủ tọa thượng, một gã cái trán nhô lên, mặt giống như thọ tinh đầu chọc lão đạo, chính cười mời đến mọi người. Người này nên vậy chính là Côn Luân Tông tông chủ, Thiên Trì Động Phủ đứng đầu Vân Thần Tử. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng căn cứ tu vi khí tức, cũng có thể đại khái đoán ra thân phận đối phương. Dù sao tham ngộ gia tăng lần này Thiên Trì Hội, cũng không phải hạng người vô danh. Đây là phiên thiên môn trưởng tôn môn chủ cùng thần kỹ môn Khương Tiểu Hữu a. Vân Thần Tử đứng dậy hoan nghênh, chắp tay thi lễ, còn lại mọi người cũng ào ào hành lễ. Vãn bối Khương Sầm, bái kiến chư vị tiền bối. Khương Sầm cũng cung kính thi lễ, Diệt Tuyệt Sư Thái hướng hắn nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường. Thiên Nam Hoàng đế lại thâm ý sâu sắc nói, Khương Tiểu Hữu, lại gặp mặt. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, Thiên Nam Hoàng đế lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là khám phá hắn năm đó ngụy trang tuyên thân vương thân phận? Chính kinh nghi gian, trưởng tôn môn chủ hướng mọi người đáp lễ lại, nói ra, Vân Thần đạo hữu ngược lại rất biết hưởng thụ, càng đem động phủ thiết trong một thiên luân cảnh đẹp bên trong. Vân Thần Tử cười nói, cảnh này làm cho người vui vẻ thoải mái, lão phu ở chỗ này tu luyện chính là vọng tưởng tìm một chút thiên nhân hợp nhất tâm cảnh. Nếu có thể chút thành tựu, có lẽ có tiến giai hóa đan kỳ chi vọng. Thiên ta chi cảnh, trưởng tôn môn chủ cả kinh. Chẳng lẽ Vân Thần đạo hữu đã muốn ngộ ra lần này tâm tình? Vân Thần Tử lắc đầu cười khổ. Nếu là ngộ ra, lão phu hôm nay như thế nào nguyên đan hậu kỳ tu vi? Khương Sầm cũng là âm thầm kinh hãi, hắn sớm nghe hồn lão tiền bối nói, tu luyện tâm cảnh, nhưng chia làm mấy tầng, tầng thứ nhất vì vong ngã chi cảnh, tức lúc tu luyện quên phiền não tạp niệm, một lòng tu hành, đây cũng là tu luyện cơ bản tâm tình yêu cầu, nếu như ngay cả vong ngã chi cảnh đều không đạt được, chỉ sợ chung thân đều muốn khốn tại khí đan kỳ. Vô pháp bước vào trúc cơ ngưng đan. Tầng thứ hai vì vô ngã chi cảnh. Tầng này tâm tình yêu cầu so vong ngã chi cảnh rất cao. Tu tiên giả lúc tu luyện muốn đi vào một loại nhập định cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí, cảm nhận được kinh mạch vận chuyển, lại cảm giác không thấy thân ở phương nào. Bên cạnh mặc dù có người lớn tiếng ồn ào, thậm chí quất roi thân thể, cũng không chút nào nghe thấy, chưa phát giác ra là vì vô ngã, có thể đạt tới vô ngã cảnh, tu luyện liền làm chơi ăn thật. Nói như vậy, có thể lĩnh ngộ loại này tâm tình tu tiên giả, thường thường đều có thể tu luyện tới kim đan kỳ, thậm chí rất cao, nhưng là cũng không phải từng kim đan kỳ tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ lần này tâm tình. Trên thực tế chỉ có số rất ít tu sĩ có thể lĩnh ngộ vô ngã chi cảnh. Khương Sầm trước mắt tâm cảnh cũng ngừng ở lại đây cấp độ. Tại vô ngã chi cảnh thượng còn có tầng thứ ba tâm tình, tức thiên ta chi cảnh. Thiên ta chi cảnh Khương Sầm cũng chưa lĩnh hội, chỉ là nghe hồn lão tiền bối đề cập qua. Trong truyền thuyết thiên ta chi cảnh, chú ý chính là thiên nhân hợp nhất. Lúc tu luyện tu tiên giả cùng ngoại giới hoàn cảnh tan ra làm một thể. Tuy hai mà một, không có bài xích, tu luyện tự nhiên càng thêm thông thuận. hơn nữa thường thường có thể đột phá một ít trọng yếu bình cảnh. Vân Thần Tử muốn hiểu được tâm cảnh, chính là chỗ này cấp độ, hắn cũng muốn mượn nhờ tâm tình đột phá, vượt qua nguyên đan kỳ cùng hóa đan kỳ trong lúc đó cái kia khoảng cách cực lớn. Nhất cử tiến giai hóa đan, bất quá, hắn hiển nhiên chưa thành công, về phần thiên ta chi cảnh thượng, hay không còn có cường đại hơn tâm cảnh, dựa theo hồn lão thuyết pháp, hẳn là có, nhưng năm đó hồn lão thân vì chân tiên, cũng chỉ là lĩnh ngộ đến thiên ta chi cảnh mà thôi. Tuy nói tâm tình lĩnh ngộ cùng tu vi cao thấp không có tất nhiên đối ứng quan hệ, nhưng là dùng nguyên đan kỳ tu sĩ thân phận, muốn lĩnh ngộ thiên ta chi cảnh cao như vậy giai tâm tình, thật sự rất khó. Vân Thần Tử tại này thiên địa cảnh đẹp bên trong tu luyện mấy trăm năm, cũng không có sở đến thiên ta chi cảnh ra lông. Mọi người nghị luận vài câu tu luyện tâm tình tâm đắc hậu, Khương Sầm phát hiện, đang ngồi tất cả mọi người đều là tầng thứ hai vô ngã chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tình trọng yếu, không có đạt tới tầng thứ hai tâm tình, khó có thể trở thành đẳng cấp cao tu sĩ. Đồng thời, tâm tình tăng lên cũng là rất khó. Nhiều như vậy đại tu sĩ, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào có thể chạm đến tầng thứ ba tâm tình. Hoài Tinh đạo trưởng chuyển hướng chủ đề, hướng Khương Sầm nói ra, lão đạo sớm biết như vậy Côn Ngô Tông nhiều lần cùng thần kỹ môn mậu dịch vãng lai. Lão đạo lại là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Sư Điệt. Có thể nói là kính đã lâu, không dám không dám, Khương Sầm gấp vội hoàn lễ, vãn bối bái kiến Hoài Tinh đạo trưởng tiền bối. Hoài Tinh đạo trưởng mỉm cười, nghe Diệt Tuyệt sư muội nói, Khương Sư Điệt vốn là theo Nam Dương Tông tuyển nhập Côn Ngô Tông đệ tử. Bổn Tông cũng chưa bao giờ đem Khương Sư Điệt xóa tên. Bởi vậy, ta và ngươi coi như là đồng môn, như không chê, Khương Tiểu Hữu xưng hô lão đạo một tiếng sư bá chính là. Vâng, Sư Điệt bái kiến chư vị sư thúc sư bá. Khương Sầm mỉm cười, luận thân phận, hắn tại tiến vào Tây Vực, tu tiên giới, trước kia. Đúng vậy, hàng thật giá thật Côn Ngô đệ tử. Hơn nữa thân phận lệnh bài còn tại trên thân thể, đến nay chưa từng vứt bỏ. Trưởng tôn môn chủ vài tên ma tu sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cũng không biết cái này thần kỹ môn Khương môn chủ, rõ ràng cùng Côn Ngô Tông còn có tầng này liên quan. Vân Thần Tử cười cười, nói ra, Hoài Tinh đạo hữu đây là làm thân kết thích đến rồi. Đạo hữu như thế ái tài, gì không dứt khoát thu Khương tiểu hữu làm đồ đệ, danh thầy trò, chẳng phải càng thêm thân cận. Thu đồ đệ, một mực trầm mặc không nói Thiên Nam Hoàng đế bỗng nhiên lắc đầu cười nói, y chấm xem, chúng ta bên trong còn không ai có tư cách thu Khương tiểu hữu làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, đang ngồi tu tiên giả, ngoại trừ Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt sư thái giải rác mấy người bên ngoài, mặt khác đều là thuần một sắc nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Mỗi một vị đều là bàn cổ, tu tiên giới, hùng bá một phương đại nhân vật, mà Khương Sầm tuy nhiên danh tiếng chính thịnh, nhưng cũng chỉ là một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lại để cho đại tu sĩ thu hắn làm đồ đệ, làm sao sẽ không có tư cách? Cửu huynh lời ấy tất nhiên có thâm ý, không biết giải thích thế nào. Vân Thần Tử truy vấn, Thiên Nam Hoàng đế chính là vua của một nước, có nên không ăn nói lung tung? Thiên Nam Hoàng đế khẽ gật đầu, nói ra, chấm tu luyện có vọng khí chi thuật, hơi có chút thành tựu, nhưng đại khái phán đoán tu sĩ tuổi, nếu như chấm không có mắt mờ, như vậy trước mắt vị này Khương tiểu hữu còn chưa đầy trăm tuổi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, khiến cái này nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc sự tình. Khẳng định không giống tầm thường, mà một cái trăm tuổi không đến tu tiên giả, rõ ràng tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cái này xác thực đủ để cho đại tu sĩ khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Khương Sầm trên người. Lại để cho Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, đồng thời bị nhiều như vậy đại tu sĩ cường đại thần thức đảo qua. Phảng phất muốn nhìn thấu tâm sự của mình, loại tư vị này cũng không hay được. Vân thần tử bán tín bán nghi hỏi, Khương tiểu hữu thật sự chưa đầy 100 tuổi. Khương Sầm chỉ phải thừa nhận, vãn bối tư lịch nông cạn, lại để cho chư vị tiền bối chê cười. Vân thần tử rất là khiếp sợ. Hắn thì thào nói ra, lão phu tự xưng là cũng là nhất đại kỳ tài, nhưng 100 tuổi lúc vẫn còn cố gắng trùng kích kim đan bình cảnh. Đã muốn xa xa vượt ra khỏi đồng môn tu sĩ tiến độ. Không thể tưởng được lại có nhân tài mới xuất hiện, tại 100 tuổi đạt tới trước kim đan hậu kỳ tu vi. Nếu không có thân cách nhìn, lão phu tuyệt đối không thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.